Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Động Thiên Phúc Địa Trời. Bồng Lai Tiên Tôn, canh 2. Bồng Lai Tiên Đảo vô cùng cuồn cuộn, vừa mới đi vào nhất thời một cỗ linh khí nồng nặc theo bốn phương tám hướng vọt tới. Nếu là đem tông môn kiến thiết ở đây, chỉ sợ không dùng đến mấy năm liền sẽ đi ra một nhóm cường giả. Giả dụ có tu tiên công pháp, nói không chừng cái gì đã trôi qua tu tiên thời đại lại đem lại xuất hiện manh mối. Dương Niệm một hàng đi theo tinh bàn nhanh chóng hướng về Bồng Lai Tiên Đảo phía bắc mà đi. Trên đường trải qua vô số tiên cung cung điện, nhưng Tinh La Kỳ Bàn không có dừng lại. Dương Niệm bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Chờ đến Tinh La Kỳ Bàn chỉ dẫn bảo tàng, tại quay trở lại đến vơ vét những thứ này tiên cung cũng không muộn. Đằng sau ma giáo cường giả không gần không xa theo, Dương Niệm sớm liền phát hiện bọn họ theo sau lưng, chỉ là bọn hắn một mực không có phát động công kích. Cái này khiến Dương Niệm rất là kỳ quái, mấy cái kia ma giáo gia hỏa muốn làm gì? Đại Bạch ngưng trọng hỏi. Có lẽ là biết chúng ta phát hiện bảo tàng, muốn kiếm một chén canh, sau đó lại xử lý chúng ta. Dương Niệm suy đoán, trên thực tế ma giáo mấy người cũng đích thật là nghĩ như vậy. Kỳ thật tại đi qua lầu các tiên cung thời điểm bọn họ liền muốn động thủ. Nhưng phát hiện Dương Niệm bọn người hành tung quái gì, tại chất chứa bảo tàng tiên cung vậy mà cũng không ngừng chân. Về sau bọn họ phát hiện Dương Niệm bọn người đi theo tinh bàn tiến lên. Bọn họ cũng cứ như vậy cùng đi theo. Nhìn xem Dương Niệm một hàng đến cùng muốn làm gì. Bởi vì Dương Niệm đám người cử động thật quá mức khác thường. Tinh bàn tốc độ cực nhanh. Rất nhanh cách xa chỗ thứ nhất tiên cung nhóm. Giống như một đạo như lưu tinh bạo bắn vào một vùng thung lũng. Trong sơn cốc có một chỗ thác nước. Dưới thác nước là một mảnh đầm nước. Thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, rơi vào trong đầm nước, phát ra ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc, giống như là dã thú đang gầm thét. Siêu, tinh bàn trực tiếp bắn vào thác nước về sau. Thác nước về sau có động thiên khác. Dương Niệm khẽ trao mày. Giờ khắc này hắn lập tức nghĩ đến Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hoa quả sơn thủy liêm động, tựa hồ không phải do suy nghĩ nhiều, một đoàn người không có nửa phần do dự, cũng là bay bắn vào, xuyên qua thác nước, mọi người rất nhanh liền rơi xuống kiên cố trên mặt đất. Đó là một mảnh không tính rộng lớn sườn đồi thức không gian. Ngay phía trước là một tôn phong cách cổ xưa cửa đá. Cửa đá phía trên khắc lấy bốn chữ lớn. Động Thiên Phúc Địa, hai bên trái phải là một bộ câu đối, vế trên, nhân gian chính đạo là tang thương, vế dưới, bồng lai tuyệt cảnh chính là động thiên. Ngoại trừ cái này cửa đá câu đối bên ngoài, một bên còn đứng vững vàng một pho tượng đá, thạch tượng chỉ có 1m7 dáng vẻ, cùng bình thường người chênh lệch độ cao không nhiều. Thạch tượng điêu khắc chính là một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả quanh thân có phi kiếm vờn quanh, trên vai có tiên hạc dừng lại, đạo bào phấn khởi, thần thái sáng láng, hai con mắt phảng phất có thể nhìn hết thế đạo tang thương. Cho người ta một loại phiêu nhiên xuất trần, không tranh quyền thế cảm giác, thật sự là đắc đạo cao nhân. Đây chính là tiên nhân. Cổ Vân cả kinh nói, tu võ thời đại, tu tiên xuống dốc, sớm đã biến mất không còn tăm tích, mọi người lấy võ nhập đạo, mưu đồ nhục thân thành thần, sớm đã không còn loại kia tiên vận, cho nên nhìn thấy cái này tiên nhân pho tượng có chút ngạc nhiên. Bất quá cái này tiên nhân pho tượng, là phương nào đại nhân vật, tinh bàn đem chúng ta mang đến nơi đây, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Trên sử sách mở miệng nói, ánh mắt của hắn đại lượng quan sát đến bốn phía, chỉ là không có phát hiện nửa phần manh mối. Đúng lúc này đợi Dịch Đại Xuyên ồ lên một tiếng. Hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay hất ra mặt đất cho bụi. Có chữ viết, Dịch Đại Xuyên kinh hô một tiếng. Hắn tăng nhanh hất ra cho bụi động tác, mà Dương Niệm bọn người nghe vậy, cũng là đưa tới, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mặt đất văn tự. Cái kia văn tự phong cách cổ xưa cứng cáp, tựa hồ là có người dùng trường kiếm điêu khắc mà thành. Văn tự là cổ văn hình thức hiện ra, theo phải đến trái, Dương Niệm không có nhìn kỹ, mà chính là khẽ quét mà qua. Ánh mắt rơi vào cuối cùng nhất là khoản văn tự phía trên. Bồng Lai Tiên Tôn, Dương Niệm mặc niệm lên tiếng. Chúng đệ tử nghe được Dương Niệm thanh âm, ánh mắt cũng đều rơi xuống cái kia Bồng Lai Tiên Tôn bốn chữ phía trên. Pho tượng này cũng là Bồng Lai Tiên Tôn. Hoa Đoá Đoá kinh ngạc hỏi. Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm. Có thể khẳng định là Bồng Lai Tiên Tôn là đệ tử người. Cho nên pho tượng kia thân phận là không phải Bồng Lai Tiên Tôn tạm thời còn khó nói. Bình thường mà nói, tựa hồ không có người sẽ vì mình pho tượng đề tử. Cái này cũng có chút kỳ hoặc, vì tìm kiếm đáp án, Dương Niệm bắt đầu chăm chú đọc cái kia trên đất văn tự. Tiên đạo miểu miểu, trường sinh đằng đẵng, ta cả đời tìm kiếm, vừa tìm thấy đường, tam hoàng ngũ đế. Cửu ngũ chí tôn, ta tới cùng nói, 3000 đại đạo, khác đường quy nhất, ta nay phá đại đạo, vứt bỏ trần thế, phi thăng thượng giới, ta đem cả đời cảm ngộ lưu tồn ở này, cung cấp hữu duyên thế hệ, lĩnh hội tu tập, thành tựu một thân tiên pháp, văn tự không phải rất nhiều, giản lược nói tóm tắt ghi chép Bồng Lai Tiên Tôn một tiếng. Đây là ngôi thứ nhất giọng điệu, cho nên Dương Niệm đã xác định, trước mắt pho tượng này cũng là Bồng Lai Tiên Tôn, đã phi thăng thượng giới rồi hả? Dương Niệm nhíu mày, tuy biết tu tiên thời đại đã qua, nhưng Dương Niệm y nguyên rất ngạc nhiên, Bồng Lai Tiên Tôn phải chăng còn tồn tại ở thượng giới? Thượng giới đến cùng là dạng gì tồn tại? Tại Bắc Bộ Băng Nguyên hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến có thần căn thông thiên thần hồ. Cũng nhìn thấy những cái kia thượng thần thi thể di hài. Thượng giới là tồn tại thần. Như vậy tiên đâu? Sau khi phi thăng tiên nhân trường sinh bất tử, bất tử bất diệt, bọn họ phải chăng cũng đi theo tu tiên thời đại kết thúc? Mà tiêu trừ thế gian, Dương Niệm không khỏi tò mò. Nhìn tới nơi này là Bồng Lai Tiên Tôn nơi truyền thừa. Đây chính là Bồng Lai Tiên đảo hạch tâm nhất chỗ đi. Đại Bạch nhìn lấy những cái kia văn tự nói ra. Trách không được tinh bàn sẽ mang theo chúng ta dẫn đầu đến nơi này. Bồng Lai Tiên Tôn lưu lại. Di tích truyền thừa. Tất nhiên bất phàm. Vào xem. Dương Niệm nhìn về phía chúng đệ tử. Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Ào ào hướng về kia phong bế cửa đá tụ lại, Dương Niệm bọn họ tìm kiếm khắp nơi mở cửa cơ quan. Không thu hoạch được gì, Dương Niệm thậm chí để A-man dùng cậy mạnh đem cửa đá đạp đổ hoặc là vỡ nát. Không làm được, bất thường, cái này cửa đá muốn mở thế nào? Cổ Vân lấy tay đập lấy cửa đá, thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, đủ để nổi bật cái này cửa đá cẩn trọng. Mọi người tìm một trận không tìm được mở ra cửa đá biện pháp. Bồng Lai Tiên Tôn là muốn đem truyền thừa lưu cho người hữu duyên. Xem ra muốn tìm tới đi vào biện pháp. Không dễ dàng như vậy. Dương Niệm nói ra, chỉ bất quá hắn trong miệng người hữu duyên. Làm sao mới tính, chúng ta có thể phát hiện chỗ này thác nước về sau động thiên. Chẳng lẽ không tính toán người hữu duyên? Đại năng tiên tôn tâm tư khó khăn nhất phỏng đoán a. Có lẽ hắn ưa thích nữ nhân. Dịch Đại Xuyên thuận miệng nói. Dẫn tới Hoa Đoá Đoá đám người khinh thường. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi. Ngạch, đại bộ phận nam nhân đều ưa thích nữ nhân a. Chẳng lẽ lại còn phải thích nam nhân? Dịch Đại Xuyên hùng hồn nói. Lưu manh, Hoa Đoá Đoá khinh bỉ nói. Dịch Đại Xuyên bó tay rồi. có chiêu gây cô nãi nãi này rồi. Ưa thích nữ nhân có lỗi à? Giống như quy luật tự nhiên chính là như vậy à? Làm sao lại thành lưu manh? Đang khi nói chuyện, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái kia bồng lai tiên tôn pho tượng. Tay của hắn lơ đãng đặt ở bồng lai tiên tôn trên tay trên phi kiếm. Bắt tay rét lạnh, phi kiếm này ngược lại là thẳng rất thật. Dịch Đại Xuyên đang nói. Bỗng nhiên, siêu một tiếng, phi kiếm kia lại theo bồng lai tiên tôn tay bên trong bay ra. Phốc đâm vào Dịch Đại Xuyên mi tâm. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Dịch Đại Xuyên thì bị to lớn trùng kích lực quang bay. Sau đó bịch một tiếng té xuống đất. Cái kia ngã xuống tư thế cũng là kỳ hoa. Vậy mà trực tiếp quỳ gối bồng lai tiên tôn pho tượng trước người. Sau đó Dịch Đại Xuyên thân thể tựa như là đã mất đi khống chế giống như. Phanh phanh phanh thẳng cho bồng lai tiên tôn dập đầu. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?